Chương 266, Y Liễu nữ 6. Triệu Lâm từ đầu tới đuôi bô y tiếp, chờ Sở Vân Lê hành qua một lần châm lại phối qua dược lúc sau, còn tự thân đưa nàng ra hầu phủ, khách khí nói, ngày mai xe ngựa sẽ lại đi Đông Cung, đến lúc đó còn làm phiền phiền cô đại phu đi một chuyến nữa. Sở Vân Lê mỉm cười ứng. Trở lại Đông Cung lúc đã là buổi chiều, ngày hôm nay thái tử bên kia châm đã hành qua, cho nên, nàng trên cơ bản là không có chuyện. Dự định trở về phối dược, dù sao Triệu Phong thân thể quá kém, so thái tử còn thảm, trên cơ bản sắp chết, vẫn là phải cẩn thận điều trị một đoạn thời gian. Vào hiệu thuốc không lâu, thái tử Phi liền đến. Ở tại Đông Cung, thái tử Phi nghĩ muốn thấy nàng kia là tùy thời đều có thể, chào hỏi lại vào kia đều xem như khách khí. Sở Vân Lê cu nở dê không gặp lễ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có dưỡng thành cùng bọn hắn nói quy củ thò y quen. Đương nhiên, thái tử là nàng cứu trở về, hai vợ chồng này đối nàng có chút ưu đãi, cu nở dê không có tính toán nàng không hành lễ chuyện. Nàng vẫn tại phối dược, thái tử Phi tại hiệu thuốc dạo qua một vòng, hiếu kỳ nhìn hai bên một chút về sau, cười nói, kỳ thật trước kia Đông Cung cu nở dê có đại phu, nhưng cũng không có như vậy lớn hiệu thuốc. Thái tử Phi năm nay tuổi tròn đôi mươi, dung mạo đoan trang, xem như cái thanh tú giai nhân, nhưng trên người khí chất uy nghiêm, vừa nhìn chính là phù hợp nàng thái tử Phi thân phận, là cái không yêu cười, lúc cười lên sẽ làm cho người cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Lời này không có cách nào tiếp, Sở Vân Lê chỉ cười cười, nương nương có việc thái tử Phi đi đến trên ghế ngồi xuống, nghị muốn thỉnh ngươi giúp ta điều trị thân thể, điện hạ khỏi hẳn, Đông Cung vẫn là sớm ngày sinh hạ dòng dõi mới tốt. Sở Vân Lê nhướng mày, đi đến nàng trước mặt, đưa tay bắt mạch, nương nương thân thể khỏe mạnh, dòng dõi chỉ là vấn đề thời gian. Điện hạ bên kia, hiện tại sinh hoạt vợ chồng sợ là đối với điện hạ thân thể không tốt, tốt nhất lại đợi thêm mấy tháng. Dưỡng tốt thân thể, câu đối tự cu nở dê tốt. Nghe vậy, thái tử Phi quan sát tỉ mỉ nàng thần sắc, ngươi ngày hôm nay tâm tình không tệ. Sở Vân Lê gật đầu, phát sinh một chút chuyện tốt. Như là xuân tâm manh động thái tử Phi hỏi do. Có người trong lòng rồi đối với Sở Vân Lê tâm tư thiếu nữ, thái tử Phi kỳ thật có chút đề phòng. Có ơn cứu mệnh của nàng cùng y dì thuật tại, nếu quả thật vào hậu viện, chỉ sợ tại thái tử trong lòng bên kia nàng phân lượng sẽ không nhẹ. Nếu là tái sinh xem tự, tương lai như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Sở Vân Lê nhướng mày, cười cười không nói lời nào. Không nói lời nào chính là chấp nhận, thái tử Phi chống đỡ cái cằm. Nghe nói Tam Hoàng tử ngày hôm nay cố ý tới gặp ngươi, nếu như ngươi muốn vào Tam Hoàng tử phủ, chỉ sợ Hiền Phi bên kia sẽ không đáp ứng. Không chỉ là Hiền Phi không đáp ứng, nếu như nàng muốn nhập Tam Hoàng tử phủ, chỉ sợ thái tử bên này cu nở dê không đáp ứng, đắc lực người chính mình không thể dùng, cũng sẽ không đem nàng hướng đối thủ trong tay đưa. Ta không vào Hoàng tử phủ. Sở Vân Lê cười nói, nương nương, mặc dù ta xuất thân hưng dã, nhưng cũng không sẽ cùng nhân vì thiếp. Ồ thái tử Phi đến rồi hào hứng, hoàng gia thiếp không thể tính bình thường thiếp thất. Nếu là làm tần phi, tái sinh hạ hài tử, ai dám coi thường đi vậy cũng không được. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn, dứt lời lại cảm thấy thái sinh cứng rắn, tỏ ra nàng tự cao tự đại, thế là nói bổ sung, chúng ta tộc bên trong có quy củ, nếu là cùng nhân vì thiếp, là phải bị trục xuất gia phả. Đối với chúng ta tộc nhân tới nói, đây là rất nghiêm trọng chuyện, trăm năm về sau đều không cho táng trở về. Thái tử Phi mắt bên trong đề phòng thiếu đi hơn phân nửa, nụ cười trên mặt thật mấy phần, cười nói, nghe nói ngươi muốn trị bệnh cứu người, không bằng ta đi cầu hoàng hậu nương nương, đến lúc đó để ngươi vào trong cung làm nữ y. Cu nở dê có quan chức như thế có chút hiếm lạ, bất quá lại nghĩ một chút, nếu là cuốn vào hậu cung tần phi chi gian, chỉ sợ nhật tử không dễ chịu, lắc đầu nói, ta đầu óc đơn giản. Sợ là đi hậu cung rất nhanh liền không có mạng nhỏ. Lời này cu nở dê quá trực tiếp, dù là sự thật như thế, cũng không thể như vậy trắng ra nói ra tới. Bất quá nàng càng là như vậy trực tiếp, thái tử Phi đối nàng ngược lại càng thêm buông lỏng, không có con cuốn người, ở chung lên tới phá lệ làm cho người ta an tâm. Cùng thái tử Phi lần này nói chuyện lúc sau, Sở Vân Lê Nhật Tử khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày buổi sáng cho thái tử châm cứu. Buổi chiều đi hầu phủ cho Triệu Phong chữa bệnh, hầu phủ bên kia, nàng ngoại trừ tổ tôn hai người, còn không có gặp qua người khác, trong hầu phủ người biết gần nhất Triệu Lâm cho tôn tử mời cái đại phu, nhưng lại không biết đến cùng năng lực như thế nào. Dù sao tại biết Triệu Phong bệnh tình phần lớn người xem ra, hắn đã ngày giờ không nhiều, ngao nhật tử mà thôi. Lại nghe nói là cái tuổi quá trẻ cô nương ra, liền lại không người để ở trong lòng. Theo thái tử tự mình đi bái kiến hoàng thượng lúc sau, hắn khỏi hẳn tin tức rất nhanh liền đã rơi vào người hữu tâm thai bên trong, mà trong đông cung có một cái y lý thuật tinh xảo nữ y lý chuyện cu nở dê theo thái tử khỏi hẳn mà truyền ra ngoài. 3 tháng 3, cung bên trong mở tiệc chiêu đại nữ khách, chủ yếu là vì nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chọn phi công việc, đương nhiên, đối ngoại là hoàng hậu mời mệnh phụ ngắm hoa. Sở Vân Lê chính mình cu nở dê nhận được một chương thiếp tử. Như thế rất khiến người ngoài ý đến nhật tử, thái tử phi tự mình mang theo nàng đi ngự hoa viên, giải thích nói, hưng hứa mẫu hậu chỉ là muốn gặp ngươi một chút, không có ý tứ gì khác, không cần sợ. Sở Vân Lê không sợ, trên thực tế từ khi nàng vào đông cung, hoặc là nói theo nàng đối tam hoàng tử phủ quản gia thí nghiệm thuốc bắt đầu, sự tình liền đã cùng đời trước khác biệt, càng đừng đề cập nàng bây giờ còn gặp được Triệu Phong. Thái tử phi đương nhiên không thể nào là sớm nhất đến. Trên thực tế nàng chỉ là so hoàng hậu đi hơi chút sớm một chút, đến thời điểm trong vườn đã có thật nhiều người. Sở Vân Lê đi theo thái tử phi, người khác đối nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, lại có chính là, thái tử phi đối nàng thái độ thân hòa rất quen, cu nở dê không có người không có mắt đi lên khiêu khích. Những này phu nhân bên trong, phần lớn người đối với Sở Vân Lê không có bao nhiêu ác ý, căn bản chướng mắt nàng. Nhưng nếu như muốn cùng tam hoàng tử thông gia, tỷ như Lý Phu Nhân cùng Lý Ngọc Lâm, nhìn nàng cũng không có cái gì sắc mặt tốt, cũng không biết gần nhất Tề Trường Mính lại làm cái gì, dù sao Ngô Diên Nhi thấy được nàng lúc, còn hư lạnh một tiếng, tựa hồ phá lệ chán ghét nàng. Rất nhanh hoàng hậu tới, đám người hành lễ sau ngồi vào vị trí, Sở Vân Lê vị trí kỳ thật rất xấu hổ, trên người nàng không có cáo mệnh, không thể cùng bình thường mệnh phụ bình thường theo cáo mệnh cao thấp nhập tọa. Thuộc hạ cũng không biết như thế nào an trí nàng. Cuối cùng đem nàng đặt ở thái tử phi bên cạnh hơi chút dựa vào sau một chút địa phương, hoàng hậu lời nói dễ nghe, nghe nói cô đại phu y lý thuật tinh xảo, chưa khỏi điện hạ, thế nhưng là đồng cung khách quý. Nghe lời này, mới có hơi không biết, lúc này cu nở dê bừng tỉnh đại ngộ, chính là như vậy cái trẻ tuổi cô nương chưa khỏi thái tử. Kỳ thật những này điểm tâm mùi vị không tệ, chung quanh thỉnh thoảng có người tới tới đi đi, dạo chơi công viên nhà, nếu là không có ngoài ý muốn. Một hồi hai vị hoàng tử đều sẽ tới, ngày hôm nay hẳn là sẽ định ra hoàng tử phi nhân tuyển. Đời trước ngày hôm nay, Tề Trường Mính cu nở dê định ra tới một vị tới, trở về cô doanh ngự phát thật lớn một trận hỏa khí, nháo phải hồi hương. Bất quá cuối cùng kia vì tam hoàng tử phi không bao lâu liền bệnh, còn không có hạ xính liền không có tính mạng. Cũng không biết là thật bệnh chết vẫn là bị người động tay chân chơi chết. Đừng cảm thấy không có khả năng. Bên kia Lý Ngọc Lâm nhìn chằm chằm tam hoàng tử phi vị trí thật lâu rồi. Cô nương kia gọi là cái gì nhỉ đang muốn đâu rồi y, chỉ nghe thấy thượng thủ hoàng hậu cười hỏi, cao phu nhân, này vị chính là lệnh ái Sở Vân Lê nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy một vị sắc mặt trắng bệnh cô nương mỉm cười đứng lên hành lễ, thân hình gầy gò suy yếu, phảng phất một trận gió liền phải đem người thổi chạy đồng dạng. Nàng giật mình nhớ tới Tề Trường Mính kia vị mất sớm vị hôn thê tựa hồ chính là họ cao tới. Xem mặt này sắc, thân thể cũng là thật kém. Đến bao lớn thủ mới có thể chọn như vậy cô nương hoàng hậu khen hai câu quy củ tốt. Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy bên kia hiển phi sắc mặt khó coi vô cùng. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu, hoàng hậu đây là nhất tiễn song điều à, đã ly gián hiển phi cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, còn cho Tề Trường Mính tìm ốm yếu tức phụ. Này nếu là gả đi vào, đừng nói 3 năm không xuất ra, chính là cả một đời không sinh ra, sợ cũng là bình thường. Không bao lâu, hoàng thượng dẫn hai đứa con trai tới, quả nhiên trước mặt mọi người tứ hôn, lễ bộ thượng thư Lâm đại nhân tam nữ tứ hôn nhị hoàng tử, Hàn Lâm viện học sĩ Cao đại nhân trưởng nữ tứ hôn tam hoàng tử, chọn ngày tốt thành hôn. Kỳ thật hắn căn bản không có nhìn, có thể còn không nhận ra chính mình tương lai con dâu tướng mạo. Hàn là đã sớm định ra tới, hiền phi sắc mặt không tốt lắm, bước lên phía trước nói, xem Cao gia cô nương thân thể không tốt lắm dáng vẻ điều trị một chút liền tốt. Hoàng thượng có phần xem thường, nhìn về phía hoàng hậu, hỏi, cho thái tử chưa khỏi chứng bệnh vị cô nương kia ở đâu? Sở Vân Lê tiến lên, dân nữ bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng trên dưới đánh giá nàng một phen, người y lý thuật không tồi. Cứu được thái tử, còn cứu được chấm lao tam, vào thái y lý thự làm nữ y lý, đặc biệt cho các nhà nữ quyến trần trị, vừa vặn thuận tiện giúp Cao đại nhân nữ nhi điều trị một phen. Nghe nói ngươi tại kinh thành bên trong ai cũng không biết, cu nở dê không có chỗ đặt chân, Phúc Thái phố bên kia chọn một cái tòa nhà ở lại đi. Cho các nhà nữ quyến chẩn trị thái y thì thử bên trong còn có cái ngành này sao còn có phòng ở. Sở Vân Lê lúc này đồng ý trong lòng đối với Hoàng thượng lập tức liền có mấy phần hảo cảm, quả nhiên là minh quân. Này tất cả hạ, nàng cũng là nữ quan, kia là có phẩm cấp, này có thể so sánh tại tề trường Minh hậu viện bên trong làm một cái đánh lên hắn nhãn hiệu đặc biệt nghiên cứu độc thuật nữ nhân phải tốt hơn nhiều. Hoàng thượng chính miệng phong nữ quan, ai cũng không thể tùy tiện liền giết nàng. Phát giác được Hoàng thượng bên cạnh một đạo mánh liệt ánh mắt, Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn. Dù sao nàng là không có ý định cùng Tề Trường Minh pha trộn đến cùng nhau. Kỳ thật lúc trước cô Doanh Ngữ đi theo hắn tới kinh thành chính là cái sai lầm hoàng thượng mang theo hoàng hậu đi lúc sau, trong vườn náo nhiệt lên, mặc dù chính phi định ra, còn không có chắc phi sao chắc phi không đủ tư cách, cái kia còn có thiếp thất đâu rồi, thực sự không được đưa vào hoàng tử phủ làm thị thiếp, nếu là có thể sinh hạ một nhi nửa nữ, cũng là một phen tạo hóa. Dù sao trong vườn hiền phi thuộc phi vội vàng thấy các nhà mệnh phụ cùng các nàng mang đến nữ nhi. Sở Vân Lê không có ý định đi dạo, nàng bây giờ không nên lạc đàn, không chừng Tề Trường Minh ngay tại cái kia ngóc ngách chờ bắt nàng đâu. Nàng cũng không sợ, chính là lười nhác cùng hắn dây dưa. Chính nếm điểm tâm đâu rồi, trước mặt liền đến một cô nương, dương mắt nhìn lên, chính là Tề Trường Minh kia vị bạc mệnh vị hôn thê. Cô đại phu, Cao Dư ý tươi cười ôn hòa. Ngày sau còn muốn làm phiền ngươi nhiều trông nom. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, hẳn là. Không bằng hiện tại liền giúp ngươi bắt mạch, trở về sau ta liền có thể cho ngươi phối dược. Nghe vậy, Cao Dư ý cười khổ, ta thân thể quá kém, còn có thể như thế nào điều trị đâu, chị khẳng định phải trị. Hoàng thượng ban cho hôn sự, như thế nào cũng không thể cùng đời trước bình thường chết sớm. Sở Vân Lê vươn tay, nhìn xem liền biết, ngươi phải tin tưởng ta. Gần nhất ta còn tại giúp Võ An Hầu phủ Triệu công tử điều dưỡng thân thể. Cao Dư ý nghe vậy, thật Triệu công tử bệnh nhiều năm, ngươi có thể trị hết hắn hẳn là có thế. Sở Vân Lê thuận miệng đáp, đặt tay lên nàng mạch, có chút nhíu mày, ngươi cái này trời sinh không đủ. Cao Dư ý thấy nàng thần sắc, sắc mặt càng khổ, ta liền biết, ngươi không nên tự trách, ta biết chính mình thân thể, không trách được đại phu, là chính ta bất tranh khí. Thấy nàng như vậy thông tình đạt lý, Sở Vân Lê lại cảm thấy phối cấp Tề Trường Minh đáng tiếc, có thể trị, chỉ là cần thời gian dài chút, uống cái 2 năm dược, còn là có thể khỏi hẳn. Nghe vậy, Cao Dư ý nhãn tình sáng lên, gò má một bên đều nhiều mấy bôi ửng đỏ, ngày hôm nay quả nhiên là ngày tháng tốt, nhiều năm qua 2 cái tâm nguyện đều có thể viên mãn. 2 cái tâm nguyện chữa khỏi bệnh giữ miễn cưỡng tính một cái khác đại khái chính là việc hôn nhân. Tề Trường Minh lớn lên tốt, thân phận cu nở dê tốt, ái mộ hắn nữ tử thật nhiều, Cao Dư ý cũng coi như một cái tựa hồ cũng không kỳ quái. Cô đại phu, nghe nói lúc trước ngươi cứu quá Tam Điện hạ mệnh ngươi hay là hắn đưa vào kinh thành, ngươi vừa tới thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu tại hoàng tử phủ đâu. Cao Dư ý ánh mắt bên trong có hiếu kỳ, còn có tìm tòi nghiên cứu chi ý, ta xác thực cứu quá hắn, cu nở dê đúng là hắn mang vào kinh thành tới. Sở Vân Lê chân thành nói, chỉ là ta cùng hắn không phải là các ngươi coi là cái loại này quan hệ. Vào kinh lúc sau ta liền muốn tại kinh thành bên trong mở một gian y dược quán trị bệnh cứu người, chỉ là ta không nghĩ tới hiền phi nương nương sẽ làm cho ta cho thái tử trần trị. Hiện tại còn làm nữ ý thì rất tốt. Cao Dư ý không nghe ra nàng có thất lạc chi ý, hoặc là nói không nhìn ra Sở Vân Lê đối với Tề Trường Minh hữu tình ý, khẽ cười nói, có thể dựa vào tự mình làm nữ quan. Bản thân cu nở dê chứng minh ngươi có bản lĩnh, không phải bình thường nông thôn cô nương. Ta phải trở về, Sở Vân Lê đứng dậy, không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện phiếm, biểu lộ chính mình không có kia tâm tư là được rồi, trở về sau cho ngươi phối dược, sẽ làm cho người đưa tới cho ngươi. Mấy ngày nay ta có thể sẽ bận điệu, muốn dọn nhà. Đã có chính mình phòng ở, khẳng định vẫn là trụ chính mình nhà nhất tự tại. Đông cung cũng không phải không tốt. Chẳng qua là cảm thấy áp lực. Lại muốn cùng Triệu Phong gặp mặt cu nở dê không tiện. Đừng nhìn nàng mỗi ngày đi hầu phủ, hai người còn không có rảnh rỗi bí mật nói chuyện qua, mỗi lần giúp hắn chữa bệnh, Vư Á Thượng luôn có người trông coi. Thái tử Phi lúc này đã không biết đi đâu, bất quá bên người nàng có đông cung cung nữ tại, làm nàng mang theo trở về là được rồi. Vòng qua giả sơn còn chưa đi mấy bước đâu rồi, liền thấy trước mặt hoa thụ hạ chắp tay đứng cái màu lam nhạt quần áo nam tử, tay áo theo gió phiêu lãng, thật đẹp mắt. Đáng tiếc, bên trong là cái đen, Sở Vân Lê ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua bên người cung nữ, cười lạnh nói, trở về lúc sau, ta sẽ như thực bẩm báo điện hạ chuyện hôm nay. Cung nữ sắc mặt trắng bệnh, nô tỳ cũng không biết vì sao tam điện hạ sẽ ở đây, cô nương không thể nói xấu ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, sự thật như thế nào tự có điện hạ kiểm chứng. Sở Vân Lê vứt xuống một câu, không nhìn cung nữ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trực tiếp đi ngang qua Tề Trường Mính, căn bản không có ý định cùng hắn chào hỏi. Doanh ngữ, Tề Trường Mính đuổi hai bước, ngươi giận ta hôn sự này không phải ta ý tứ, là cái sau chính mình định ra. Ta không có tức giận. Sở Vân Lê sủ mặt, điện hạ thân phận tôn quý, vốn là nên phối vọng tộc quý nữ, ta bây giờ đã là hoàng thượng thân phong nữ ý, còn phải hoàng thượng cố ý dặn dò ta chăm sóc hảo tam hoàng tử phi thân thể, hạ quan tất nhiên không phụ hoàng mệnh. Cho ngươi đem cao dư ý thân thể dưỡng tốt, hai người trường trường thật lâu đừng lại thai họa người khác mới tốt. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.